Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, lấy mạng đổi mạng, tác giả, Phượng Si. Bởi vậy có thể thấy được, vừa mới một kích tốc độ là cỡ nào kinh người. Hỏa long hồn vốn là hỏa năng lượng một loại, nó chơi nổ mạnh năng lượng càng lớn càng là một kiện vui sướng sự tình. Cho nên, nó sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy, nổ mạnh qua đi, hắn đột nhiên hướng trở về tần cung thân thể bên trong. Mà tần cung đồng dạng là chơi hỏa tổ tông. Ở hỏa năng lượng nổ mạnh trung tâm, hỏa nguyên tố căn bản sẽ không đi thương tổn hắn chủ nhân. Bởi vậy, hắn trở thành nhất không có việc gì người. Hiện giờ tần cung rất muốn liên tục lại chơi vài lần hỏa long bạo quá đã ghiền. Bất quá thực đáng tiếc, như vậy đại sát thương tính chiến kỹ. Hỏa long hồn chỉ có thể chơi một lần, nó năng lượng liền tiêu hao đến không sai biệt lắm thiếu. Bởi vậy, ở ba gã thiên tộc cường giả hộc máu bay ngược đi ra ngoài khoảnh khắc, tần cung trong lòng rõ ràng, chính mình hỏa long bạo tuy rằng nghịch thiên, nhưng đối mặt như vậy ba vị đại năng, còn không thể đem bọn họ cấp thế nào. Bởi vậy, tần cung bàn tay vung lên, tổ đỉnh liền bị bọn họ triệu hoán ra tới. Đầy trời lam diễm đột nhiên bị hắn thu hồi trong cơ thể. Lúc sau, sáu đóa lam diễm bản thể lại lần nữa xuất hiện ở tổ đỉnh thân bên trong. Quả nhiên không ra tần cung sở liệu, ba gã thiên tộc chí cường giả ở bay ngược đi ra ngoài khoảnh khắc, đồng thời đem tần cung có thể đào tẩu lộ tuyến cắt đứt. Lúc sau lại lần nữa quay người mà hồi, hướng về tần cung giết lại đây. Này ba cái thiên tộc cường giả đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Bọn họ tuy rằng bị thương, nhưng bị thương cũng không phải quá nặng. Nhưng một kích lúc sau, ba cái dị hình quái bị tần cung cấp thiêu một cái mau tịnh. Toàn thân đến khói lửa mịt mù. Này đủ để trở thành bọn họ cuộc đời đại sỉ, mà làm tần cung nhất chiến thành danh. Bởi vậy, này ba cái gia hỏa chỉ có đem tần cung diệt dạng, mới không đến xử hôm nay rèm pha ngoại chuyện đi ra ngoài. Mà đối ba gã chí cường giả lại lần nữa công tới một kích, tần cung đem tổ đỉnh đã cao cao mà dơ lên. Xiếc thú hước thanh âm nhàn nhạt mà ở đây trung vang lên. Không đã ghiền sao? Vậy lại đến một lần. Tổ đỉnh bạo. Lần này tần cung chuẩn bị thời gian thập phần sung túc. Bởi vậy, ở ba gã tam đầu năm cánh tay thiên tộc đại năng một quyền đánh ở tổ đỉnh trên người phía trên đồng. Thời, tổ đỉnh trung lam diễm cũng trong phút chốc bị kíp nổ. Ong, oanh, ba cái thiên tộc đại năng liên thủ chi uy chi chỉ sợ. Ở bình thường người tu luyện trong mắt, liền giống như thần giống nhau tồn tại. Nhưng bọn họ rốt cuộc không phải thần. Liền tính lại cường, công kích siêu cực thần khí cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Huống chi chỉ sợ lam diễm lại lần nữa nổ mạnh mở ra. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, ba cái thiên tộc đại năng lại lần nữa bị mất đi hư không cùng màu lam ngọn lửa cấp cắn nuốt đi vào. Mà tổ đỉnh phát ra từng trận vù vù về tới tần cung trong tay. Tuy rằng tổ đỉnh bạo uy lực nhược với hỏa long bạo, nhưng vô luận nào một loại nổ mạnh, lấy tần cung hiện giờ tu vi, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Bất quá nói bình thường người tu luyện, liền tính cùng tần cung đồng cấp tồn tại, cũng muốn trọng thương không trị. Nhưng tần cung liên tiếp vận dụng hai lần át chủ bài lúc sau, ba gã thiên tộc đại năng thế nhưng lại lần nữa tự mất đi hư không cùng đầy trời lam diễm bên trong. Đi ra, lúc này ba gã thiên tộc đại năng tuy rằng toàn thân đen nhánh một mảnh, từng người đều đã chịu bất đồng thương tổn. Nhưng lại vẫn như cũ giống giận hướng tần cung giết lại đây. Hai lần nổ mạnh đều không thể cấp ba gã thiên tộc chí cường giả tạo thành thực chất tính thương tổn. Lần này tần cung tính toán liều mạng. Người mặc thần khí khôi giáp, đầu đội ma quỷ mặt nạ, giơ tay chỗ, khắc họa minh văn phù chú cốt liêm liền xuất hiện ở tay trái bên trong. Mà tay phải đem tổ đỉnh cao cao giơ lên. Tần cung hồn thể trở về bản thể lúc sau. Này tu vi chính là thành bao nhiêu lần tăng trưởng, còn dám không phải bị thiên tộc tộc trưởng hai quyền liền có thể đánh bại tần cung. Huống chi ở thần khí khôi giáp, tử thần mặt nạ đối công lực tăng phụ cùng thần phòng ngự dưới. trong tay lại có tiến công thần khí tổ đỉnh cùng cốt lưỡi hái. Như vậy xa hoa trang bị Sử Tần Cung rốt cuộc không có gì hảo bận tâm. Cốt liêm quét ngang thiên địa, tay cử cự đỉnh, hướng về ba gã thiên tộc chí cường giả ngạnh hám qua đi. Tổ đỉnh ở đến Tần Cung chân thân thế giới chi lực duy trì hạ. Nháy mắt thần uy đại trấn, cốt liêm lệnh thiên địa mất đi, tổ đỉnh lệnh hư không rách nát, không có gì không thể lay động, mà Tần Cung bất diệt chiến thể lại có siêu thần khí khôi giáp bảo hộ. Huống chi, cốt liêm vốn là thiên tộc khắc tinh, bởi vậy, cốt liêm lướt qua, ba vị thiên tộc đại năng thế nhưng không dám xúc này mũi nhọn, sôi nổi tránh né. Mà Tần Cung cầm trong tay đại đỉnh liền nháy mắt đem một người tam đầu năm cánh tay lão quái cấp tạp bay đi ra ngoài. Ba gã lão quái chỉ tức giận đến oa nha nha quái kêu. Ba người chín đầu chín khẩu bên trong sét đánh tia chớp. Ngọn lửa mũi tên nước hướng về Tần Cung tật bắn tới. Mà bọn họ ba người 15 chỉ cánh tay nháy mắt ở trên bầu trời bện ra đạo đạo thiên la địa võng. Hướng về Tần Cung cuồng oanh loạn tạc mà đến. Câu cửa miệng nói. Hai đấm khó địch bốn tay. Hảo hổ còn sợ bầy sói. Huống chi, Tần Cung phải đối kháng lại há là 15 chỉ cánh tay. Mà tương đối với ba vị thiên tộc đại năng, Tần Cung cũng chỉ là một con lang. Hơn nữa là một lang độc đối tam hổ. Cứ như vậy, Tần Cung căn bản là khó lòng phòng bị. Phòng đông phòng không được tây. Đầy trời hướng hắn duỗi tới đều là nhưng hủy diệt thiên địa tứ vật cánh tay. Mà chín trương đại miệng phun ra tới năng lượng càng là hủy diệt tính. Ầm ầm ầm, Tần Cung tuy rằng tận khả năng đem phòng ngự làm được hoàn mỹ, còn là lần lượt mà bị khủng bố năng lượng đánh bay đi ra ngoài. Tần Cung sở dĩ muốn nóng lòng phòng ngự, nguyên nhân chính là hắn 300 năm hơn tới, vẫn luôn đều ở lấy hồn thể ở chiến đấu. Lần đầu đến hồi bất diệt chiến thể, nhất thời thế nhưng quên mất. Bởi vậy, ở đại chiến bắt đầu lúc sau, Tần Cung ở vào hoàn toàn bị động bên trong. Mà khi ba gã cường đại thiên tộc hủy diệt tính năng lượng thỉnh thoảng lại oanh kích ở hắn trên. Người khi, ở thần khí khôi giáp phòng ngự dưới, bất diệt chiến thể căn bản là chịu không nổi quá nhiều đánh sâu vào. Càng không nói đến đánh vỡ hắn chiến thể. Liên tục vài lần bị đánh bay sau khi ra ngoài, Tần Cung rốt cuộc nhớ tới chính mình hiện tại đã có được chính mình chân thân. Ngao, trong phút chốc, Tần Cung hào khí đốn sinh, trong miệng đã xảy ra một tiếng phấn khởi chu lên tiếng động. Tay trái cốt liêm, tay phải giơ lên cao đại đỉnh, toàn lực hướng về địch nhân tiến công mà đi. Hiện giờ hắn cũng không hề phòng thủ, nháy mắt tới cái lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Như một đầu hình người đại hung, căn bản là làm lơ đối phương công kích. Tuy rằng bất luận cái gì một cái tam đầu năm cánh tay thiên tộc đại năng tu vi đều ở Tần Cung trở lên, đều không phải Tần Cung đánh nhau đến quá. Nhưng lúc này, toàn thân thần khí, võ đạo công pháp cùng bất diệt chiến thể khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Hắn liền giống như một khối cục sắt không sợ công kích của địch nhân. Lần lượt bị oanh bay ra đi sau. Lại một lần thứ mà xung phong liều chết hồi diệt, ở địch nhân kiêng kỵ hắn cốt liêm là lúc, hắn tay phải trung tổ đỉnh tiện lợi đầu nện xuống, đem địch nhân oanh bay ra đi. Ba gã thiên tộc đại năng tuy rằng đem Tần Cung hoàn toàn vây khốn, Tần Cung căn bản vô pháp chạy thoát, mà Tần Cung cũng hoàn toàn ở vào bị động bên trong. Nhưng nhất thời lại đối Tần Cung không thể nề hà, rốt cuộc Tần Cung toàn thân đều là thần khí. Bọn họ vẫn là thập phần kiêng kỵ, một cái lộng không tốt, bọn họ tất nhiên sẽ bị Tần Cung sở trọng thương. Bất quá, ba gã thiên tộc đại năng tu vi đều so Tần Cung cường đại đến nhiều. Tần Cung tưởng trọng thương bọn họ, cũng chỉ có thể bằng vào thần khí chi lợi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.